Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, sau lưng tên. An ấp, Tưởng Tan cùng Cổ Hủ ngồi đối diện nhau, vuốt vuốt con cờ trong tay, mặt mỉm cười, tình thế một mảnh rất tốt. Cổ Hủ tài đánh cờ thật đồng dạng, thua nhiều thắng ít, nhưng hắn tâm tính rất tốt. Kỳ phẩm thật tốt, lại thua cũng không vội, luôn luôn không nhanh không chậm giàu có, không chút hoang mang suy nghĩ, thậm chí nhìn không ra có một chút cuống cuồng ý tứ. Môn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, một cái tùy tùng xuất hiện tại cửa, cầm trong tay một cái ống đồng. Tưởng Can tiếp nhận ống đồng, kiểm tra thực hư giấy dán, mở ra ống đồng, lấy ra bên trong cuộn giấy. Cuộn giấy có hai cái, Tưởng Can phân biệt nhìn một chút, đem bên trong một cái đưa cho Cổ Hủ. Cho ngươi, Cổ Hủ để cờ xuống, tiếp nhận cuộn giấy, đây chính là Nam Dương giấy phường sản phẩm. Đúng vậy a, không tệ a, nếu như có thể hợp tác, về sau có thể cho các ngươi cung hóa. Nhiều không dám nói, một năm mấy chục ngàn mai khẳng định không có vấn đề. Vậy ta trước hết cảm ơn, bất quá, Tây Lương người thô bỉ, không có mấy cái hiểu biết chữ nghĩa, tất cả đối mời giấy yêu cầu không bức thiết. Cổ Hủ một bên nhìn tin vừa nói, chúng ta thiếu lương, Tôn tướng quân có thể giải quyết vấn đề sau này. Tưởng Can giơ tay lên, dùng đầu ngón tay gãi gãi mũi thở, nói thật a, có chút khó khăn. Cổ Hủ nhìn hắn liếc một chút. Im lặng không lên tiếng tiếp tục xem tin, hắn ánh mắt rất bình tĩnh, giống một đầm nước đọng, một chút biến hóa cũng không có. Xem xong thư, hắn đem tin chậm rãi cuốn lên, nhẹ nhàng địa đặt ở một bên, hai tay khép tại trong tay áo, nhìn lấy trên bàn ván cờ, tiếp tục. Tưởng Can xem hắn, lại nhìn xem trên bàn tin, trên thư nói cái gì. Ngươi có thể nhìn xem. Tưởng Can chần chờ một lát, vẫn là cầm tới. Hắn vốn định theo Cổ Hủ trên mặt nhìn ra một chút dấu hiệu, nhưng Cổ Hủ phản ứng quá ít, cho dù là hắn cũng nhìn không ra nhiều ít. Chỉ ngắm nghía cẩn thận Tôn Sách viết thư lại nói. Xem xong thư, hắn hơi nhíu mày, suy tư một lát, im lặng cười. Hắn đem tin cuốn lại, lắc lắc, Cổ Văn Hòa, ngươi có phải hay không cảm thấy Tôn tướng quân đối ngươi quá khách khí? Khách khí lại không thể coi như ăn cơm. Ta tình nguyện hắn đối ta không khách khí, chỉ cần hắn có thể cho ta lương thực. Cổ Hủ nhặt lên quân cờ, nhẹ nhàng rơi vào kỳ bàn phía trên, mấy chục ngàn người chờ lấy ăn cơm. Lúc nào cũng có thể thanh đao gác ở trên cổ ta. Ta còn sợ Tôn tướng quân đối ta không khách khí. Tưởng Can cười cười, tiện tay rơi hạ một con, đứng người lên, đụng chút ống tay áo, người tất tự phục vụ, mà ngày sau trợ chi, được, ta nhiệm vụ hoàn thành, người chậm rãi suy nghĩ, hy vọng ta lúc trở về có thể nghe đến ta muốn nghe đến tin tức. Dạng này chúng ta có lẽ còn có đến nói. Nói xong, hắn chắp tay một cái, hướng Cổ Hủ thi lễ. Như vậy cáo từ, Cổ Hủ đứng dậy hoàn lễ, chuẩn bị xuống đường đưa tiễn. Tưởng Can khoát khoát tay, chỉ ván cờ, cũng chỉ ván cờ bên cạnh tin, im ắng mà cười, xuyên qua giày, tan học, nện bước nhanh chân đi, nhìn lấy Tưởng Can thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Cổ Hủ lúc này mới than nhẹ một tiếng, ngồi xuống lần nữa, đem tin triển khai, cẩn thận lại. Không hề bận tâm ánh mắt bên trong rốt cục có vài tia dị dạng gợn sóng. Chờ một lúc, ngoài cửa vang lên nặng nề tiếng bước chân. Ngưu Phủ, Đổng Việt sóng vai đi tới. Nhìn lấy trên bàn tàn cục, lại nhìn xem Cổ Hủ trong tay tin. Chăm miệng một lời nói ra. Văn Hòa, nghe nói Tôn Sách có tin đến. Đều nói cái gì? Hắn ngay tại Lạc Dương tác chiến. Tiếp ứng Hắc Sơn quân phá vây, nếu như 15 tháng 8 trước đó có thể ổn định Lạc Dương tình thế, hắn hội chạy đến Mãnh Trì cùng hai vị tướng quân gặp mặt. Há, cái này có thể quá tốt. Ngưu Phụ lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đổng Việt lại nhíu mày, Tôn Sách muốn tiếp ứng Hắc Sơn quân phá vây. Văn Hòa, cái này, đối với chúng ta được không? Có phải hay không là gạt chúng ta? Có phải hay không lừa ngươi? 15 tháng 8 chẳng phải sẽ biết sao? Cổ Hủ liếc mắt một cái trong tay tin, các ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Cái này, không thích hợp a. Đổng Việt trong miệng nói không thích hợp, trong mắt lại nhìn chằm chằm vào tin. Tôn Sách cho Cổ Hủ viết thư, mà không phải cho bọn hắn viết thư. Cái này khó tránh khỏi để hắn sinh nghi. Nếu như có thể nhìn một chút, đương nhiên không thể tốt hơn. Xem một chút đi, vừa vặn ta cũng có chút không biết rõ địa phương. Cùng một chỗ tham tường tham tường. Đổng Việt cầu còn không được, vội vàng ngồi tại Cổ Hủ đối diện, cầm lấy tin xem ra. Vừa nhìn một chút thì nhíu mày, ngó ngó Cổ Hủ, sợ hãi địa đưa qua đến. Chưa nói trước cười, Văn Hòa, cái này, đây là ý gì? Đỗ Bưu Thống khổ là cái gì đâu? Cổ Hủ liếc mắt một cái, Đỗ Bưu Thống khổ là chỉ Bạch Khởi được ban cho chết tại Đỗ Bưu, là đem Đoạn Thái úy so vì Bạch Khởi, dụng binh như thần, lại bị chết oan uổng. Đổng Việt bừng tỉnh đại ngộ, không sai, không sai, cái này ví von thật đúng là chuẩn xác, ta làm sao không nghĩ tới đây. Lại nhìn một hồi, lại kẹp lại, vò đầu bứt tai, bất đắc dĩ, đành phải lại hướng Cổ Hủ thỉnh giáo. Văn Hòa, hắn nói cái này Lộc Đài lại là cái gì điển tịch? Lộc Đài điển tịch nói là Thương Trụ Vương. Đổng Việt nhất thời giận dữ, ha có này lượng, hắn sao có thể đem Đổng Công so sánh Trụ Vương cái kia hôn quân. Cổ Hủ không lên tiếng, Ngưu Phụ cũng gấp, sắc giận nói, cái này sao có thể được, Đổng Công tận trung vì nước, lại bị Vương Doãn bọn người làm hại, hắn là bị oan uổng, sao có thể so sánh Trụ Vương. Cái này Tôn Sách là cho là chúng ta có thể lấn a. Cổ Hủ thở dài một hơi, hai vị tướng quân, nếu như Viên Thiệu, Vương Doãn những cái kia đảng người được thiên hạ, tương lai viết sử, Đổng Công là bực nào dạng người? Cái kia, Ngưu Phụ cùng Đổng Việt lẫn nhau nhìn xem, nuốt mấy cái ngụm nước bọt, lại một câu cũng nói không nên lời. Thì coi như bọn họ sách thiếu cũng biết không lời hữu ích nói a. Đổng Trác giết nhiều người như vậy, lại cùng Viên Thiệu là đối thủ một mất một còn, cứ thế mà xấu Viên Thiệu chuyện tốt, Viên Thiệu làm sao có thể cho hắn nói tốt. Không chỉ có là Đổng Trác, bọn họ những người này đồng dạng không có gì tốt danh tiếng, tuyệt đối phải để tiếng xấu muôn đời. Những thứ này người Sơn Đông quả nhiên không có một cái tốt. Ngưu Phụ gấp, ánh mắt hoảng loạn, khóe miệng chất lên màu trắng bọt biển, dùng bút giết người sao? Đây cũng quá khi dễ người, lão tử cùng bọn hắn liều. Cổ Hủ khoát khoát tay, ra hiệu Ngưu Phụ an tâm chớ vội, đảng người xem thường chúng ta. Đổng Công vào triều, triều hiền đại sĩ, lễ tích vô số đảng người danh sĩ vào triều làm quan, ân sủng cùng cực, nhưng đảng người đảo mắt thì bán hắn. Nếu như chúng ta chết, Viên Thiệu, Vương Doãn bọn người thành người thắng lợi, bọn họ tuyệt sẽ không đối với chúng ta dưới ngòi bút lưu tình. Đoạn Thái úy hội giống như Bạch Khởi trở thành nhân đồ, Đổng Công sẽ trở thành bạo chúa một dạng trở thành bạo quân, chúng ta đều sẽ trở thành đại hán sụp đổ kẻ cầm đầu, để tiếng xấu muôn đời. Thì giống như Lũng Tây Lý Thị bị người phỉ nhổ. Ngưu Phụ, Đổng Việt sắc mặt biến lại biến, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng hung ác. Qua một lát, Ngưu Phụ rút ra bên hông trường đao, một đao chém vào trên cây cột, quát ầm lên, Viên Thiệu muốn làm hoàng đế, lão tử không đáp ứng. Đúng, chúng ta không đáp ứng. Đổng Việt cũng nhảy dựng lên, lôi kéo cổ Hủ tay, thế nhưng là, Văn Hòa, chúng ta không có lương a. Tôn Sách có thể cho chúng ta lương sao? Coi như Tôn Sách có lương, ngàn dặm chuyển thâu cũng không kịp. Chúng ta có thể đi đoạt, giải khẩn cấp, đoạt, đoạt người nào? Cổ Hủ chậm rãi nói ra. Trương Dương, Đồng Việt con người đi loanh quanh, vỗ đùi, đúng a, tên phản đồ này, rõ ràng đáp ứng cùng chúng ta làm minh hữu. Kết quả Viên Thiệu vừa đến, hắn lại ôm lấy Viên Thiệu bắp đùi, còn phái người công kích chúng ta. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, trừng trị hắn, chờ một chút, Ngưu Phụ rất lo lắng, chúng ta công kích Trương Dương. Vạn nhất Viên Thiệu muốn giúp Trương Dương đánh chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi Lạc Dương, dựa vào Chu Thái Úy, mời triều đình xá miễn chúng ta. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN